Vương Bảo Nhạc cảm thán. Sau khi đến nơi, hắn lập tức gọi cho Kim Đa Minh. Chẳng mấy chốc cửa lớn đã mở, có ba cô người hầu xinh đẹp tự mình ra đón Vương Bảo Nhạc. Sau khi dẫn hắn vào, họ mới lui ra. Vương Bảo Nhạc nắm con lừa đứng ở phòng khách tầng 1, lúc này cũng hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn quanh. Phòng khách này đúng là xa hoa đến độ không tưởng. Quanh phòng là những chiếc giá dùng linh mộc tạo thành, bên trên chứa đầy đan dược, viên nào cũng đắt đỏ, được để trong những bình thuốc trong suốt, khiến cho dược hương không tiết ra ngoài. Đồng thời còn có vô số linh thảo được trưng bày như là vật trang trí đầy trên tường. Ngay cả sofa, bàn và gia cụ trong này cũng chế tạo từ linh thạch. Nếu như có cái nào bằng gỗ thì cũng là loại có giá trị liên thành và cực kỳ hiếm hoi. Thậm chí cả màn cửa đây cũng dùng linh ti để dệt thành. Ngay cả đèn cũng do linh thạch tạo nên, phát ánh sáng nhu hòa. Đồng thời còn có một cỗ linh khí nồng đậm ngập tràn khắp nơi. Vương Bảo Nhạc rung động, con lửa cũng rung động. Vương Bảo Nhạc thì nhìn chằm chằm vào mớ đan dược và linh bảo kia, còn con lừa thì ngấp nghé gia cụ và ghế sofa. Nhân lúc Vương Bảo Nhạc không để ý, nó còn ngửi một cái, sau đó hai mắt phát sáng, nhịn không được mà liếm vài cái. Nhưng thấy hôm nay Vương Bảo Nhạc sai trái quá nên cố nhịn không dám gặp. Chẳng bao lâu sau, khi con lừa sắp nhịn không nổi thì có tiếng động vang lên, bóng dáng của Kim Đa Minh từ lầu 2 đi xuống. Bảo Nhạc huynh, hoan nghênh đã tới Hàn Xá, nơi này hơi đơn sơ một chút. Dù sao ta cũng mới tới Sao Hỏa không lâu, Bảo Nhạc huynh cũng đừng chê cười nhé. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn quanh bốn phía, đang định lên tiếng, nhưng thấy con lừa liếm ướt chân ghế, nước dãi còn chảy ròng ròng, thì hắn sinh ra cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau khi Kim Đa Minh đi xuống, Vương Bảo Nhạc nhân lúc hắn không để ý đá con lừa một cái, lúc này mới ngẩng đầu mỉm cười với hắn. À, đúng là có hơi đơn sơ. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thán. Con lừa bị hắn đá một cái cũng cụp tai nhìn lên hắn với ánh mắt ấm ức, nhưng vẫn nhịn không được, mà nhích mông lại gần cái chân ghế. Thấy con lừa như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức câm nín, cảm thấy con lừa này ngu ngốc quá đáng, sau này mà dẫn nó ra ngoài thì sẽ là mất mặt lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Kim Đa Minh định mua nó thì trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào. Lúc nhìn về phía Kim Đa Minh, hắn càng cười tươi hơn. Kim Đa Minh đi tới, nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì không khỏi nhướng mày. Lúc trước hắn chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Thực ra bất kỳ món đồ nào trong nhà này cũng đều do hắn tốn không ít tâm tư và tiền bạc tạo thành, nhất là bộ ghế sofa mà hắn thích nhất kia. Lúc này hắn cũng thấy hơi bực, nhưng hiểu tính của Vương Bảo Nhạc, biết rõ không thể nói đạo lý với tên này, nhưng vẫn quyết định cho Vương Bảo Nhạc biết giá thị trường, cho nên mới mỉm cười chỉ vào bộ sofa nọ. Đúng là không còn gì, chỉ có mỗi bộ sofa này còn tạm tạm. Nó được làm từ da của thú vương đã kết đan, lại còn nuôi dưỡng trong linh huyết kết đan nhiều năm. Phần khung thì chẳng phải làm bằng gỗ mà là xương của thú vương kết đan. Có thể nói bộ sofa này chính là nguyên của một con thú vương kết đan, ngồi tu luyện trên đó có thể làm ít công to. Sau khi giải thích xong, để ý động tác hít khí của Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh mỉm cười không nhắc tới nhà cửa nữa mà nhìn vào con lừa của Vương Bảo Nhạc. Vừa nhìn một cái thì hai mắt Kim Đa Minh lập tức sáng bừng lên. Thực ra con lừa này cũng không tệ lắm, nhất là sau khi được Vương Bảo Nhạc ra sức sửa soạn thì càng bắt mắt. Bộ lông đen bóng, hai tay rủ xuống khiến nó thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, đôi mắt đen láy to tròn đầy vẻ tò mò với thế giới này, khiến cho nó trông đáng yêu hơn hẳn. Kim Đa Minh vừa nhìn một cái đã cho ra kết luận con lừa này không tầm thường, trong lòng càng yêu thích hơn, nên khi thấy con lừa đáng yêu thế này lại bị trói, thì hắn nhíu mày, nói với Vương Bảo Nhạc. Vương đạo hữu, sao ngươi lại đối xử với nó như vậy chứ? Tới đây rồi thì ngươi tháo dây ra đi, con thú nhỏ này rất có linh tính, lại còn nhỏ. Nếu người đối xử với nó không tốt sẽ khiến cho nó ghét con người. Đồng thời, động vật lúc còn nhỏ đều thích bắt chước chủ. Người đối xử với nó như vậy là không tốt chút nào. Kim Đà Minh rất bất mãn. Theo hắn thấy thì Vương Bảo Nhạc rõ ràng đang ngược đãi con lừa. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lại thấy nóng máu, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là khách hàng lớn, lại sắp buôn bán với mình cho nên không tiện nổi cơn. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ chu đáo nhắc nhở một câu. Ta phải nói trước là con lừa này tham ăn lắm. Một khi thả ra, nếu nó ăn cái gì ở đây thì không liên quan đến ta đâu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình nhất định phải nói rõ, kẻo đến lúc có chuyện lại bắt mình đền thì nhất định đền không nổi. Kim Đa Minh nghe vậy thì mỉm cười, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ, thản nhiên mở miệng. Không phải là ăn vài món thôi sao? Cái khác thì Kim Đa Minh ta không có, chứ đan dược với đồ ăn thì cứ thoải mái. Xem như ta bao, huống hồ gì ta cũng mua chắc con này rồi. Giá cả thì lát nữa chúng ta bàn sau, người cứ yên tâm đi. Kim Đa Minh ta nói mua thì sẽ không bao giờ để ý, giá cả cũng sẽ khiến người hài lòng. Kim Đa Minh vừa nói vừa nhìn con lửa kia, càng nhìn lại càng thấy thích. Nghe Kim Đa Minh nói vậy, Vương Đạm Nhạc mới nhẹ lòng, bước lên tháo dây, vỗ đầu con lửa kia vui mừng nói. Được rồi, thế thì sau này đây sẽ là nhà mới của mày. Con lửa tháo dây, nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn Kim Đa Minh. Tiếp theo nó từ từ lui lại vài bước trông có vẻ rất hoảng sợ. Bộ dạng này khiến Kim Đa Minh cảm thấy đau lòng, cho nên bất mãn chừng Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đang định bàn bạc giá cả với Kim Đa Minh. Con lửa kia thấy có người binh vực mình nên hai mắt sáng lên, cũng to gan hơn hẳn cho nên lùi lại, nhắm vào một viên đan dược trên kệ, hai mắt phát sáng, lập tức há miệng cắn nát màn kính bảo hộ bên ngoài, rồi nuốt chửng cả bình đan dược. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc định quát nó, nhưng chưa kịp nói gì thì Kim Đa Minh đã khen. Nghe Kim Đa Minh khen, Vương Bảo Nhạc mới nhẹ lòng hẳn nên bước lên. Ủa, cái này từ từ nha. À đây, Kim Đa Minh khen, tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn không bị tầng kính bảo hộ ngăn cản. Con thú con này lợi hại thật, ăn đi, mày muốn ăn gì cũng được. Kim Đa Minh giống như nhặt được bảo vật nên tắt hết hệ thống bảo vệ của mấy cái khung gỗ, để cho mấy bình đan dược trên đó đều lộ ra ngoài. Con lửa nọ cũng không dám tin, hô hấp dồn dập hơn. Nó nhìn mớ đan dược, lại nhìn Kim Đa Minh. Từ khi sinh ra đến nay, mỗi lần nó ăn cái gì cũng bị đánh. Hình như đây là lần duy nhất có thể ăn thoải mái thì phải. Điều này khiến cho nó kích động hơn hẳn, nháy mắt đã nhào lên nuốt gọn một mình đan dược khác. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở Kim Đa Minh một câu. Nó ăn khỏe lắm đấy. Kim Đa Minh nghe vậy, quay sang mỉm cười với Vương Bảo Nhạc. Vậy thì cứ để nó ăn cho no cho chán đi. Nghe mấy lời đại gia như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức câm nín. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy hâm mộ con lừa đang ăn đan dược ngấu nghiến kia. Cứ thế, sau khi nhận được sự ủng hộ và cho phép của Kim Đa Minh, lại phát hiện Vương Bảo Nhạc không thèm la mắng mình. Con lừa cực kỳ vui vẻ, kêu la ý ới, tiếng con vang vọng khắp nơi. Nó cũng bộc phát tốc độ toàn diện, bắt đầu càn quét tầng 1 nhà Kim Đa Minh. Tất cả đan dược đều bị nuốt sạch, ngay cả pháp bảo treo trên tường nó cũng không tha. Gặm mấy cái, thấy mùi vị cũng ngon cho nên ăn khí thế. Dù không phải đồ vật của mình, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng thấy xót của, cho nên nói ngay. Kim Đa Minh, chúng ta nói rồi đấy nhá, người đã chịu mua thì đừng có đổi ý. Kim Đa Minh đang nhìn con lừa ăn linh bảo, thấy nó cắn đứt cả một món linh bảo cấp 4 thì trong lòng mừng rỡ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong, hắn khoát tay. Người cứ yên tâm, ta dùng pháp binh đổi với ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì yên tâm hẳn, hắn thầm cảm thấy mình đã lời to. Kim Đa Minh đưa lưng về phía hắn cũng đắc ý ra mặt, lúc này hắn cũng đang nghĩ mình lần này lời to rồi. Vương Bảo Nhạc này luôn khôn khéo nhưng lần này lại lỗ vốn ở trước mặt mình, đây chính là sức mạnh của tri thức. Thực ra hắn cũng nghe chuyện con lừa này đụng gì ăn nấy ở học viện Đạo Lam, nhưng lại thấy chuyện này cũng thường thôi. Bởi vì dựa theo tin tức mà tập đoàn Tam Nguyệt bọn họ nắm giữ thì lúc còn nhỏ, nhất là khi vừa sinh chính là thời kỳ bộc phát tu vi đầu tiên trong cuộc đời của hung thú. Hắn biết rõ ấu thú lúc này cần có rất nhiều chất dinh dưỡng và linh khí. Nếu thức ăn càng đầy đủ thì có thể khiến thời kỳ bộc phát đầu đời của nó đạt tới trình độ cực cao. Nhưng không phải là không có giới hạn, một khi thực sự no thì nó sẽ không ăn tiếp nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười của Kim Đa Minh càng tươi. Thấy con lừa này ăn hết đan dược lại liếm đến bọn gia cụ đầy thèm thuồng, nên Kim Đa Minh khoát tay một cái, vách tường bên phải đột nhiên hạ xuống, để lộ ra một căn phòng chứa đồ nho nhỏ phía sau, bên trong có đặt cả đống đan dược và linh bảo. Vương Bảo Nhạc thì há hốc mồm, con lừa thì vui sướng kêu to, nháy mắt nhảy bổ vào phòng chứa đồ, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Kim Đa Minh thì chắp tay sau lưng, đắc ý nói, ở đây còn nhiều lắm, thật ra ta cũng muốn xem, rốt cuộc con lừa này có thể ăn được bao nhiêu. Thấy con lừa vừa kêu vừa ăn khí thế như vậy, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng có cảm giác chẳng lành, vội ho một tiếng. Kim Huynh, chúng ta cứ mặc kệ nó đi, giờ mình bàn giá cả nhé. Kim Đa Minh nghe vậy thì mỉm cười, sau đó lại nhìn con lừa với vẻ thỏa mãn và thưởng thức. Lúc này mới đưa Vương Bảo Nhạc lên tầng 2 bàn giá. Vương Bảo Nhạc chỉ làm màu kỳ kèo hai câu cho có, cuối cùng quyết định đổi một thanh pháp binh cấp 7, cộng thêm một vài tài liệu tu luyện. Hai bên đều rất hài lòng, đang định giao nhận, thì bên dưới đột nhiên có tiếng nổ mạnh, cùng lúc có một vài thị vệ và hầu nữ chạy vào, ai nấy đều giật mình hét toáng lên. Trời ơi, cái gì thế này, có trộm đến đây sao? Tiếng nổ mạnh và xôn xao ở bên dưới khiến Vương Bảo Nhạc giật mình đứng dậy. Hắn chưa kịp hối Kim Đa Minh hoàn thành giao dịch thì tên kia đã kinh ngạc chạy sẵn xuống tầng 1. Tồi rồi. Vương Bảo Nhạc ôm chán thở dài rồi nối gót chạy theo, trong lòng nghĩ xem phải cứu vãn tình hình kiểu gì. Nhưng khi cả hai xuống tầng 1 thì Vương Bảo Nhạc cũng phải hít sâu một hơi, bởi vì toàn bộ tầng 1 lúc này đã khác hẳn với lúc trước. Trong phòng chứa đồ thì trống rỗng, không chỉ đan dược, linh bảo, thậm chí là giá đẻ cũng bốc hơi. Trên mặt đất còn có một cái khe dài hẹp, đây vốn là chỗ của bức tường kép lúc trước. Nay bức tường đã mất tích, rõ ràng đã bị đào bới ra. Đồng thời bức vách tường khác cũng bị tông sập, lộ ra phòng chứa đồ bên trong. Mọi thứ lộn xộn, phần lớn đồ đạc đều đã bốc hơi. Nếu chỉ như thế thì còn đỡ, nhưng toàn bộ linh bảo treo trên tường đều mất hết. Bức màn được chế tạo từ linh ti cũng chẳng thấy tăm hơi. Cái đèn làm bằng linh thạch cũng bị gặm cắn nham nhở. Gia cụ cũng chịu chung số phận, tàn nát tơi bời. Mấy cái kệ cổ chung quanh không thoát khỏi, nằm chỏng chơ ở trên sàn. Thảm và sàn nhà, hương đầy dấu răng. Có thể nói thứ duy nhất còn nguyên vẹn lúc này chính là bộ sofa mà Kim Đa Minh thích nhất kia. Sau khi thấy toàn cảnh thì Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, không khỏi nhìn Kim Đa Minh một chút. Lúc này Kim Đa Minh cũng ngơ ngác nhìn mọi thứ với vẻ mặt không dám tin. Khi thấy bộ sofa mình thích nhất vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. May mà. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì vỏ sofa đột nhiên lõm xuống như bị thứ gì đó ở bên trong kéo mạnh. Xoạt một tiếng, cái vỏ lập tức thủng một lỗ, con lừa chui đầu ra. Nó lờ tịt Vương Bảo Nhạc, sau khi nhìn thấy Kim Đa Minh thì lập tức vui sướng kêu lên, con. Tiếng kêu này cực lớn, tu vi của nó cũng đột phá từ chân tức tầng 1 đến tầng 2, bộ lông trên người bóng loáng, hơn nữa khí thế khác hẳn lúc trước. Kim Đa Minh lúc này đần thối mặt ra, thân thể run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt trợn to. Vương Bảo Nhạc thấy Kim Đa Minh như vậy, thầm hít sâu một hơi, vội mở lời khuyên giải. Kim huynh, đừng xúc động, khi nãy người cũng nói là ăn một chút không sao mà. Bắt nó lại cho ta. Vương Bảo Nhạc chưa kịp nói xong thì Kim Đa Minh đã tức giận quát to. Thị vệ và nữ hầu của Kim Đa Minh lập tức nhào tới chỗ con lửa nọ. Con lửa vừa giật mình hoảng sợ lập tức chui vào trong sofa, chỉ nghe tiếng rôm rốp vang lên dồn dập. Kim Đa Minh ở bên ngoài mặt tái đi, tự mình lao đến, nhưng sofa lại đổ sầm xuống, con lửa kia tranh thủ xông ra ngoài. Tốc độ của nó vốn đã cực nhanh, nay đột phá tu vi lại càng nhanh hơn. Nó lại hiểu lầm là có người muốn giành ăn với mình, cho nên sau khi lao ra thì vừa chạy, vừa tranh thủ ăn nhanh hơn. Gia cụ nằm chỏng chơ trên đất lại bị gặm cắn nham nhở, nửa cái đèn còn sót lại cũng chui vào bụng nó, ngay cả sofa nó cũng cố gặm thêm vài cái. Không chỉ như vậy, sau khi đến chân tức tầng 2, nó lại có thêm vài thiên phú nào đó, nên nhanh chóng thoát khỏi đám người Kim Đa Minh rồi xông thẳng lên tầng 2. Thấy con lừa này nhắm tầng 2 như thế, Kim Đa Minh biến sắc hét to mà lao lên. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ thấy vậy cũng đuổi theo con lừa. Chẳng bao lâu trên tầng 2 lại vang lên những tiếng ầm ầm loảng xoảng như có thứ gì đó rơi vỡ. Thi thoảng lại có tiếng kêu của con lừa. Con. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc bi phẫn ôm chán. Hắn biết rõ vụ giao dịch này xem như công cốc. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mặc dù con lừa này rất nhanh nhưng vẫn thua chút cơ một chút, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Thế nên chỉ mấy phút sau, cửa chính của nhà Kim Đa Minh, hay nói đúng hơn là bên ngoài cánh cửa đã bị gặm nham nhở kia, Vương Bảo Nhạc và con lừa bị một đám thị vệ hầm hầm tống cổ ra ngoài. Sắc mặt của mấy thị vệ này đều vô cùng khó coi, đề cao cảnh giác tột độ với con lừa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì buồn thối ruột, nhưng vẫn cố gọi với vào. Kim huynh, tuy là con lừa này tham ăn một chút nhưng rõ ràng là một con bảo thú mà. Hay là người cân nhắc thêm chút đi, không phải lúc nãy người nói muốn mua sao? Vương Bảo Nhạc vẫn không cam lòng từ bỏ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Kim Đa Minh run rẩy. Hắn cảm thấy khi nãy chắc là mình bị phát điên hoặc là bị ma nhập cho nên mới ưng ý với con lửa đó. Tuy rằng hàm răng của nó rất khỏe, khẩu vị rất kinh người, nhưng bản lĩnh gây họa của nó chả hề thua kém. Tổng giá trị của đống kệ, sofa, đan dược, linh bảo kia cộng lại đã bằng hai thanh pháp binh cấp 7. Cả liên bang chẳng có bao nhiêu được bộ sofa như thế. Trị giá là quá lớn, được Kim Đa Minh đưa tới từ trái đất. Sau khi con lửa ăn xong mớ này, thì lập tức đột phá từ chân tức tầng 1 lên tầng 2. Phải biết rằng đây còn là thời kỳ bộc phát đấy chứ, nên suy ra tư chất của con lửa này đã tệ đến cùng cực. Theo Kim Đa Minh thấy thì ngay cả một con lợn bình thường ở trái đất mà ăn xong mớ này cũng phải tới chân tức tầng 3, tầng 4 luôn rồi. Nghe tới đây, Kim Đa Minh đen mặt hử lạnh. Ta đổi ý rồi, ta bỏ qua vụ này. Ngươi, khi nãy không phải còn bảo lời ngươi nói sẽ không đổi ý sao? Nếu thế ta giảm bớt đống tài liệu khác là được, đưa cho ta một thanh pháp binh cấp 7 là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc vẫn không cam lòng nên tranh thủ kỳ kèo. Thấy Vương Bảo Nhạc cứ bám giết không buông như thế, Kim Đa Minh lập tức đau đầu. Nếu đổi lại là người khác, hắn có thể ngang ngược chèn ép một phen. Nhưng hắn lại hiểu tính của Vương Bảo Nhạc, lúc này đành phải thở dài một tiếng tận tình khuyên nhủ. Bạn Nhạc huynh đệ, chúng ta chẳng có thù oán gì với nhau, ta thực sự bỏ cuộc, ta sai rồi có được chưa? Nếu ta mà mua con lừa này thì nó ăn sập nhà ta mất. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu nên thở dài, nhưng vẫn ướm lời hỏi thử. Hay là ta cứ tạm thời để nó lại chỗ người trước, sau này ngươi cho ta một thanh pháp binh cấp 7 cũng được. Ông nội ơi, ông đừng có đùa nữa, ông đi nhanh dùng con, dù có tặng không thì con cũng chẳng thèm ấy chứ. Thôi con tặng ông nội một ít đan dược nhé. Kim Đa Minh vội ngắt lời, cuối cùng cắn răng lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong không có pháp binh, nhưng tài liệu tu luyện thì vẫn có. Tay cầm túi chữ vật, lại nhìn Kim Đa Minh chạy như bay, mà bộ dạng đề phòng như gặp kẻ địch của mấy tên thị vệ. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn con lừa bên cạnh. Nó hãy còn ủ rũ cụp tay, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ đáng thương và ấm ức, lại còn nức nở kêu, con cái tiên sư nhà mày. Vương Bảo Nhạc tương cho nó một cú, nhưng hình như con lừa không thấy đau đớn gì, ngược lại hai mắt còn sáng rực lên, giống như cho rằng Vương Bảo Nhạc đang nói chuyện với mình, nên dựng thẳng lỗ tai lên, hưng phấn nhảy nhót vài cái rồi kêu tiếp, con. Vương Bảo Nhạc câm lín ngay tại chỗ, hắn bất đắc dĩ và buồn bực sút thêm cho con lừa một cú, lúc này mới thở dài, đi về hướng của học viện. Con lừa thì lại vui sướng vô cùng, một đường nhảy nhót quanh Vương Bảo Nhạc, thi thoảng thấy hoa cỏ thì há miệng đớp một cái, thấy gạch lát đường thì ngoạm một miếng. Chẳng bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đổ mồ hôi lạnh, vội lấy khí cầu ra, túm con lừa ném lên, bay thẳng về học viện. Vừa về đến nơi, thứ chờ đợi con lừa này chính là một trận đòn tơi bời. Nhưng chỉ vài ngày sau, con lừa hết sẹo lại quên đau. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc tái mặt, bất đắc dĩ nhìn bộ dạng lắc đuôi gậm bậy rồi hứng chí của nó, hắn trừng mắt, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu rồi, không hàng phục được nó thì sau này còn sống thế nào được. Trong khoảng thời gian này, con lừa kia cứ lì lợm khiến Vương Bảo Nhạc tốn biết bao tiền của, nộp phạt không ít. Tuy hắn là viện trưởng của học viện Đạo Lam, nhưng mấy thứ trong học viện bị con lừa kia ăn mất, hắn cũng chẳng thể giả vờ như không biết để quỵt nợ được, cho nên chỉ có thể bỏ tiền mà đền. Tuy có Kim Đa Minh bổ sung một chút, nhưng con lừa này đúng là cái hố đen không đáy, đến nay vẫn cứ ăn suốt ngày suốt đêm. Đôi khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình đang nuôi lợn chứ chẳng phải lừa. Hắn đã nhiều lần thầm nghĩ làm thịt nó đi cho rồi, nhưng trong lòng lại có phần không nỡ. Dù sao thì số của cải mà nó ăn ở nhà Kim Đa Minh đã sắp bằng một thanh pháp binh cấp 8 đến nơi. Nếu làm thịt nó như thế thì quá lỗ vốn, nên Vương Bảo Nhạc cắn răng định cho con lừa này một bài học ấn tượng khó phai. Da dày thịt béo thì có đánh cũng chỉ chai đòn, thả mũi ra cắn mày cũng vô dụng phải không? Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chăm vào con lừa đang gặm khung cửa, sau đó cắn răng một cái thả con mũi màu xám ra. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn, ngay cả tu sĩ trúc cơ bị nó cắn trúng cũng phải chết. Có thể thấy được độc tính của nó đáng sợ cỡ nào. Nhưng vì không muốn nó bị độc chết nên Vương Bảo Nhạc điều khiển và khống chế độc tố của nó rồi bay đến chỗ con lừa. Tốc độ con mũi này rất nhanh, nháy mắt đã lấy tới gần. Nhưng vừa tiếp cận thì con lừa này đã tò mò ngẩng đầu lên, sau đó táp một cú nút xuống bụng. Có vẻ như nó bất mãn vì con mũi này thịt quá ít cho nên còn tức giận chừng Vương Bảo Nhạc. Nhưng chỉ lát sau, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, con lừa đột nhiên mở to hai mắt, vừa kêu rên vừa run rẩy, cảm giác ngứa ngáy còn khó chịu hơn ở ngoài da, đến từ trong nội tạng bỗng chốc dâng lên. Con lừa lập tức hét thảm, ra sức gặm lấy gặm đẻ cái khung cửa mà nó vốn không nỡ ăn quá nhanh kia. Sau đó lại quay sang gặm vách tường, nhưng lần này nó phát hiện cách này chẳng có tác dụng gì cả. Cảm giác ngứa ngáy như điên kia vẫn còn, nên nó bắt đầu điên cuồng gặm vách tường ở trong phòng Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại lúc khác thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ ngăn cản một phen, nhưng nay hắn quyết định phải cho con lừa đó biết rõ, dù là nó có ăn nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không thể đối phó với đàn muỗi của mình. Cho nên hắn kiêu ngạo đứng đó, đánh liều để cho con lừa này ăn sạch căn phòng, để mặc cho nó kêu rên, gặm cắn. Một nén hương sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi phòng thì vách tường ầm ầm sụp đổ. Con lừa bên trong thì sợ hãi hét to đầy thảm thiết, là còn vừa kêu vừa ăn. Không thể tin nổi là cả căn phòng này chui vô cái bụng của con lừa đó kiểu gì. Một lúc sau, trong sự kiên cường của Vương Bảo Nhạc, trên mặt đất đã không còn nhà cửa gì nữa, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Con lừa thì vẫn nằm rẫy trên mặt đất, thậm chí còn đang bắt đầu ăn đất. Mày có phục hay không? Thấy hiệu quả cũng ổn rồi, nên Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói. Con lừa đang ra sức ăn đất nghe vậy quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, đang định xin tha thứ, nhưng vẻ mặt của nó chợt thay đổi, sau đó lại cúi đầu nhìn thân thể mình, hai mắt sáng lên, đắc ý lắc đầu, tu vi của nó đã đột phá trở thành chân tức tầng 3. Điều khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to mắt không dám tin chính là con lừa này lại khôi phục ngay lập tức. Trong lúc Vương Bảo Nhạc quá đỗi kinh ngạc thì liên lạc giữa hắn và con muỗi mất đi. Phải biết rằng tuy trước kia bảy muỗi bị con lừa này nuốt nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong bụng nó. Vương Bảo Nhạc vẫn có thể cảm ứng và khống chế chúng nên mới khiến con lừa này ăn gì cũng không thể hóa giải. Nhưng vừa rồi khi con lừa bộc phát tu vi thì chẳng biết tại sao con muỗi xám của hắn như hòa vào thân thể nó. Vương Bảo Nhạc xác định không phải là biến mất mà là nó hòa vào. Hắn không biết là tại con lừa hay bản thân con muỗi. Tóm lại là con muỗi này đã bị hòa tan. Sau khi hòa tan thì hình như nó lại dung hợp với máu thịt của con lừa. Cảm giác này giống như con muỗi đã bị đồng hóa với nó vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, đồng thời cũng hoảng hốt vội kiểm tra vỏ kiếm của mình. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại thấy khó hiểu, vì hắn phát hiện trong vỏ kiếm đã có một con muỗi xám khác đang hình thành. Nhưng với khả năng khống chế của mình, hắn cảm nhận được rõ con muỗi xám mới này cần một thời gian mới có thể hình thành, và khí tức thì khác hẳn con trước. Dường như con kia thực sự đã bị hòa tan, con này mới lại khác. Rõ ràng việc tạo ra con muỗi mới này tốn rất nhiều năng lượng, nên vỏ kiếm quán u ám hơn một chút. Trong lúc ngơ ngác khó hiểu, Vương Bảo Nhạc vội hỏi chị đẹp của hắn. Nhưng hình như cô cũng rất kinh ngạc, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt quái dị một lúc, mới nói cho Vương Bảo Nhạc biết vỏ kiếm kia là pháp khí bản mệnh của hắn, ngập tràn những biến số không thể tính trước, ngay cả cô cũng không thể biết được cụ thể ra sao. Sau khi rời khỏi chỗ của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc lại nhìn chăm chăm vào con lừa một lúc, cuối cùng tóm nó tới trước mặt để kiểm tra thật kỹ một phen, mặc cho nó dãy giụa kêu gào. Sau khi kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài, hắn xác thực một việc là không thấy con muỗi xám kia đâu cả. Nhưng trong quá trình xem xét này, Vương Bảo Nhạc để ý thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể con lừa lại giống như biến dị, hóa thành màu xám, nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì tới nó, thậm chí còn khiến nó thậm chí khỏe hơn một chút. Đây vẫn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc rung động nhất, bất ngờ hơn cả là hắn và con lừa này đã thành lập liên hệ cảm ứng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu, lúc trước dù con lừa này đi theo bên cạnh hắn nhưng dù sao nó cũng là sinh vật, chứ không phải pháp bảo, cho nên không thể thành lập liên hệ hoặc là nhận chủ với Vương Bảo Nhạc. Mà chuyện khiến hung thú nhận chủ là cực kỳ thần bí của riêng nhóm ngự thú ở trong liên bang, hơn nữa rất khó khăn và hạn chế về số lượng. Chẳng lẽ tác dụng của con muỗi xám này chính là đồng hóa, từ mức độ nào đó thì giống như nhận chủ sao? Vương Bảo Nhạc giật mình vội thử xem có khống chế con lửa này được hay không. Con lửa kia, nằm xuống. Vương Bảo Nhạc buông con lửa ra, sau khi ra lệnh thì nó đột nhiên đứng thẳng lên, đi đến chỗ khung cửa, sau đó quay đầu lại đối diện với Vương Bảo Nhạc, còn đắc ý kêu con vài tiếng. Vương Bảo Nhạc đen mặt hạ lệnh lần nữa, nhưng cuối cùng phát hiện dù hắn có nói gì đi nữa, thì con lừa kia vẫn làm theo ý nó. Điều này khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ, cảm giác như năng lực đồng hóa của con muỗi chưa đủ mạnh. Hình như con lừa cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc không làm gì được mình, cho nên hưng phấn ngẩng đầu lên, trong mắt còn lộ vẻ hống hách, ngay cả tiếng kêu cũng vang hơn hẳn mọi ngày. Con. Vương Bảo Nhạc vò đầu cực kỳ buồn bực, hắn thực sự không làm gì được con lừa này. Đánh thì cũng đánh rồi, đốt cũng đốt rồi, đến cả muỗi xám cũng dùng tới, trừ phi là giết nó, bằng không hắn thực sự không thể nào cho con lừa này một bài học nhớ đời được. Lúc này con lừa vừa nhảy tưng tưng vừa hí hửng kêu to, Vương Bảo Nhạc nghe được thấy bực nên tức giận quát, ngậm miệng, con. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc quát thì con lừa đang hí hửng há miệng kêu to kia, đột nhiên im bặt, cái miệng cũng khép lại ngay. Điều này khiến nó ngơ ngác, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không đúng vội nhìn sang đối diện với ánh mắt của nó. Dần ra trong bầu không khí im lặng này, đồng tử của Vương Bảo Nhạc và con lừa đều co rút lại, một bên thì giật mình, bên còn lại thì hoảng sợ. Hồi lâu sau, con lừa lập tức sốt ruột muốn há miệng ra, nhưng lại phát hiện chẳng thể làm được, cứ như cái miệng này không thuộc về nó nữa. Điều này khiến nó bị dọa cho hết hồn, thậm chí còn hoảng sợ hơn lúc bị Vương Bảo Nhạc đánh đập tơi bời. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn, hai mắt từ từ phát sáng. Chẳng lẽ vì lý do nào đó nên vẫn chưa thể ra được mấy mệnh lệnh lớn, nhưng chỉ là lệnh nhỏ như ngậm miệng thì vẫn làm được ư? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức thử nghiệm, há miệng, con, ngậm miệng, co. Sau khi thử vài lần, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ nhìn con lửa đang hoảng sợ tột độ ở bên kia. Hắn lập tức cười lớn đẩy hưng phấn, bỗng nhiên lại thấy thế giới này mới tươi đẹp làm sao. Con lửa kia, Tao cho mày đắc ý nha, ngậm miệng 10 ngày cho tao. Lần sau nếu mày lại dở trò, tao sẽ cho mày ngậm miệng tới 3 tháng luôn, được chưa? Con lừa hoảng sợ, thân thể run rẩy, vẻ đắc ý trước đó đã bay biến mất sạch. Lúc này nó vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc ra vẻ ngây thơ, dùng đầu cọ vào chân Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng thấy không hiệu quả nên thể hiện vẻ nịnh nọt thẳng ra mặt. Trước kia, chưa thành lập liên hệ với con lừa thì Vương Bảo Nhạc đã đoán được sơ sơ ý của nó. Bây giờ có liên hệ thì nó lại càng rõ ràng hơn, hắn hừ một tiếng. Không có cửa thương lượng đâu, mày cút qua một bên đi. Đúng rồi, sau này tao sẽ gọi mày là cút đi. Sao hả? Nếu không chịu thì mày kêu vài tiếng thử xem. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi nhìn con lừa nọ. Hình như nghe hiểu cái tên Vương Bảo Nhạc đặt cho mình chẳng hay ho gì, cho nên con lừa lập tức sốt ruột, cố toan kêu lên, nhưng cái miệng lại bị khép chặt chẳng thể nào kêu được. Xem ra, mày cũng thích cái tên này lắm. Nếu mày cũng chịu thì sau này cứ gọi mày là cút đi nhé. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, sau đó lấy một túi quả vặt ra từ tốn ăn trước sự ngỡ ngàng và ánh mắt trợn trừng của con lừa nọ. Con lừa muốn phát điên, nhìn chăm chăm vào túi đồ ăn vặt trong tay Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không thể mở miệng ra được. Cứ thế, nó nhìn toàn bộ quá trình Vương Bảo Nhạc ăn hết túi quả vặt kia, cuối cùng gục xuống đất với vẻ chẳng thiết tha gì cuộc sống. Nó ngơ ngác nhìn túi quả vặt rỗng tuếch trước mắt mình. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì có phần mềm lòng, nhưng nhớ lại, lần nào nó bị mình đánh cho một trận xong cũng ra vẻ đáng thương thế này, nhưng sau đó lại quên sạch sành sanh, nên hắn hạ quyết tâm không để ý tới nó nữa. Thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên lặng cho nên bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua mới chớp mắt đã 3 ngày. Trong thời gian này, toàn bộ lão sư lẫn học tử trong học viện Đạo Lam đều giật mình kinh ngạc. 3 hôm nay bọn họ thường xuyên thấy con lửa đi lại trong trường, nhưng nó giống như đổi tính, không kêu la, cũng không nhảy tưng tưng rồi gặm bậy gặm bạ. Con lừa này bị cái gì vậy? Đúng thế, lúc nãy nó đi ngang qua bên cạnh ta, trong tay ta còn cầm linh thạch, thế mà nó còn chẳng thèm nhìn lên một cái. Mấy hôm nay, cây cỏ với đồ vật trong học viện Đạo Lam đều không có dấu vết bị gặm cắn nữa. Trong lúc càng có nhiều người phát hiện không đúng, họ nhanh chóng thấy con lừa thường xuyên nép mình bên cây cầu nhỏ trong học viện với bộ dạng đau đớn chẳng thiết sống, thì đủ các loại tin đồn cũng nhanh chóng phát tán ra. Mấy học tử nữ thấy con lừa như thế thì cảm thương cho nó, nên mang một đống đồ ăn đến cho nó. Khi họ đưa đồ ăn ra thì con lừa nhìn một lúc, sau đó ngửi vài cái rồi khóc ngay tại chỗ. Nó thực sự khóc, nước mắt tuôn ào ào nhưng lại không ăn gì cả. Mày ăn đi. Trong mấy cô bé có người lên tiếng, nhưng dù khuyên bảo hay dụ dỗ kiểu gì thì nó đều không ăn. Cuối cùng hình như nó bi phẫn tột cùng nên đá hết đồ ăn ra, xoay người chạy thẳng về chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại đang bế quan. Trước khi bế quan hắn còn cố ý tìm con lửa, nói cho nó biết nếu dám làm phiền mình thì sẽ cho nó ngậm miệng đến mười mấy ngày. Cho nên sau khi quay về phòng, nó chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, đau buồn nhìn trời, hai mắt đờ đẫn, cái bụng xẹp hẳn xuống. Thi thoảng lại quay đầu nhìn chỗ Vương Bảo Nhạc bế quan, rõ ràng là đang chờ Vương Bảo Nhạc đi ra để kết thúc chuỗi ngày cấm khẩu của mình. Trong lúc con lừa ngày càng ngoan ngoãn hơn thì Vương Bảo Nhạc trong mật thất cũng đã tu luyện xong lôi đạo sơ thiên tầng 2, tu vi tiến bộ một chút, đồng thời uy lực của đạo thiên lôi thứ 2 được nuôi trong cái đùi của hắn cũng lớn hơn. Theo phệ chủng tiếp tục hấp thu linh khí, thanh liên ngày càng tốt tươi, biểu hiện rõ ràng nhất là nhục thân của Vương Bảo Nhạc đã mạnh mẽ hơn trước một chút. Cảm nhận được sức mạnh của mình, Vương Bảo Nhạc có cảm giác một quyền không dùng tới tu vi của mình cũng có thể đánh chết một con hung thú cùng cảnh giới. Nhưng hắn vẫn không hài lòng, thậm chí có phần buồn bực. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn rầu khi mà mình tu luyện minh pháp mãi mà không được, đồng thời còn sinh ra sự hoài nghi về tư chất của bản thân. Chị đẹp nói chỉ cần một tháng là đã tu luyện được minh pháp, mình thì sắp một năm rồi còn đâu. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới minh pháp thì lập tức lại thấy đau đầu. Thật ra thì hắn đã luyện đến nhờn thuốc luôn rồi, khẩu quyết cũng thuộc nằm lòng, nhưng dù có thuộc lầu lầu thì hắn vẫn không thể cảm ứng được cái gọi là tự linh, linh tử kia. Nhất là lần nào cố tu luyện thì toàn thân đều đau đớn dữ dội, khiến hắn khó mà chịu đựng nổi. Cứ hành xác mãi như thế, nếu tu luyện được thì cũng thôi, nhưng kéo dài cả năm trời mà vẫn không có hiệu quả gì cả. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ nên bỏ cuộc cho rồi. Thôi vậy, chỉ mới có một năm thì sao có thể bỏ cuộc được, mình cứ cố thêm một tháng xem sao. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình là người có ý chí kiên định. Điểm này có thể thấy được từ việc dù trai đơn gái chiếc ở cùng một mật thất với Lý Uyển Nhi mà mình vẫn giữ được tấm thân như ngọc. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc lại thử tu luyện minh pháp lần nữa. Cái gọi là minh pháp chính là hấp thụ phụ linh tử trong linh khí. Toàn bộ liên bang không có kiểu tu luyện này, thậm chí nó còn là cách cấm kỵ ở thế giới của chị đẹp. Một phần là do uy lực rất nghịch thiên, có quá nhiều biến số, thậm chí tu luyện đến cùng, nếu như không thể khống chế nổi lòng tham của mình, sẽ gây ra hạo kiếp khó mà tưởng tượng nổi. Đồng thời là còn có một nguyên nhân khác, ấy chính là nó rất khó tu luyện, sau khi tấn cấp càng khó luyện hơn, dường như còn cần tới cả cơ duyên. Dù là thế giới của cổ kiếm đồng xanh từ thời thượng cổ đến nay, cũng chỉ có vài người có thể luyện thành minh pháp, mà những người kia phần lớn cũng chỉ luyện được phần căn bản nhất của minh pháp mà thôi. Sau này minh pháp tấn cấp hoặc thất truyền, hoặc là nhận được phần khiếm khuyết của nó, rồi cố gắng tu luyện, kiểu gì thì cũng khó mà thành được. Có thể nói không ai biết minh pháp có mấy bộ, nhưng ít nhất cũng phải có hơn 7 bộ. Người tu luyện đến bộ thứ 5 còn không có, chứ đừng nói đến bộ 6 và bộ 7. Vương Bảo Nhạc thì không hề biết những chuyện này. Hắn chỉ biết là chị đẹp có thể luyện thành trong một tháng, còn mình một năm vẫn chưa thể nhập môn. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực. Lúc này lại bắt đầu thử hấp thu và áp xúc linh khí xung quanh theo yêu cầu của minh pháp. Dựa theo ghi chú trong minh pháp, muốn hấp thu phụ linh thì cần phải nén linh khí lại để cho nó thay đổi trạng thái. Khí thành cố định ở một mức độ nào đó, vì phụ linh tử chỉ có thể lộ ra trong quá trình này. Sau đó không phải dùng miệng mũi mà dựa vào lỗ chân lông toàn thân để thu nạp lại, hút phụ linh tử vào trong linh khí, rồi hút vào cơ thể. Nhưng đối với người không thể cảm ứng được phụ linh tử thì quá trình nén linh khí để biến đổi trạng thái khiến nó liên tục chui vào lỗ chân lông sẽ khiến cho việc tu luyện và tu luyện giả có cảm giác giống như bị vây vô số cây kim châm đâm vào người vậy. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị kỹ càng, lúc nén linh khí hắn cắn răng một cái, chuẩn bị đón nhận cơn đau dữ dội. Lỗ chân lông toàn thân nở ra, hấp thu linh khí, trạng thái đặc biệt vào cơ thể. Thân thể quán đột nhiên chấn động, mắt mở bừng ra. Không đúng. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc chợt trở nên dồn dập, hắn đột nhiên nhìn vào người mình. Đầu tiên là ngỡ ngàng, tiếp đó là không dám tin, và cuối cùng là mừng rỡ. Hắn cảm giác được lần tu luyện này đã không còn đau nữa. Chẳng những thế, hắn còn cảm giác lỗ chân lông đã thu nạp được vài tia gì đó, khác hẳn với linh khí. Từ khí tức lạnh lẽo chui thẳng ra từ lỗ chân lông, ký tức lạnh lẽo này làm cho thân thể hắn run lên, đồng thời không cảm thấy đau đớn nữa, mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh, thậm chí còn khiến hơi thở quán phả ra khói trắng. Nhưng hắn hoàn toàn không hề thấy khó chịu, mà còn thoải mái hơn lúc tu luyện lôi đạo sơ thiên nhiều. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, nghĩ đến cảm giác mà minh pháp đã miêu tả, khiến lại hưng phấn không thôi, cho nên lập tức vận dụng phệ chủng khiến cho lực hút trên người tăng mạnh, vô số khí tức lạnh lẽo cũng điên cuồng truyền vào cơ thể. Theo như minh pháp đã nói, khí tức lạnh lẽo này chính là phụ linh tử, mà cách nghiệm chứng nó thì rất đơn giản, có thể hình thành minh hỏa là đúng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lúc này hắn quên hết mọi thứ, dồn hết tinh thần và việc tu luyện. Dựa theo miêu tả của minh pháp, hắn bắt đầu ngưng tụ khí tức này trong người, dùng sinh mệnh chi hỏa để đốt cháy băng hàn, tạo thành minh hỏa. Trong nháy mắt, mặt hắn đã biến thành màu xanh, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, thậm chí là lông tóc trên người cũng đóng băng, nhiệt độ chung quanh cũng giảm mạnh, toàn bộ mật thất xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, thậm chí còn có từng tiếng nức nở nghẹn ngào và kêu rên mà người không nghe thấy được, mà người khác không thể nghe thấy vang lên quanh người hắn. Vương Bảo Nhạc không biết những thứ này, người khác cũng không thể cảm nhận được, duy chỉ có con lừa đang nằm bẹp bên ngoài mật thất của Vương Bảo Nhạc là đột nhiên giật mình đứng phắt dậy, trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Sau đó nó nhìn vào trong mật thất với ánh mắt hết sức khó hiểu. Ok, như vậy là có một loại khí tức nào đó đã ảnh hưởng tới Vương Bảo Nhạc để cho hắn có thể tu luyện được minh pháp, thứ mà ngay cả chị đẹp quán cũng không có cách nào tu luyện được. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong phần sau. Bye bye.